Chương 128, Thiên Ma Táng Đao. Chính là vô cùng đơn giản một quyền, cũng mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa uy có thể khoảnh khắc trong lúc đó. Sở Nguyên này đơn giản một quyền, đó là hoàn toàn nổ nát tông chủ quanh thân phòng ngự, khiến cho hắn giống như đã bị thật lớn bị thương nặng thông thường, sắc mặt một trận tái nhợt, trong mắt tràn ngập không thể tin vẻ mặt. Tựa hồ thật không ngờ, Sở Nguyên này một quyền uy lực, thế nhưng như vậy uy mãnh tông chủ tu vi đã muốn tới rồi một cái sâu không lường được nông nỗi. Hắn tự tin cho dù là đối mặt cấm địa ở chỗ sâu trong cao thủ, cũng không tất sẽ có chút sợ hãi. Nhưng là, trước mắt Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng làm cho hắn không khỏi thật sâu kiêng kỵ đi lên. Như vậy thực lực quả thực chính là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, kia cổ không thể bệ nghệ lực lượng, quả thực có thể xé rách thiên địa, hủy diệt tất cả hết thể người này khó trách sẽ có như thế đại khẩu khí, thực lực quả nhiên không giống thông thường. Tông chủ trong lòng chung không khỏi âm thầm sợ hãi than đạo. Hắn thật không ngờ, Sở Nguyên thực lực như thế cường đại, thế nhưng chính là một quyền liền phá rất chính mình chiêu thức, điều này làm cho hắn khó tiếp thụ, nhưng là cũng không có biện pháp gì, bởi vì này loại cường đại lực lượng, quả thực làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đồng thời, tông chủ nội tâm bên trong tràn ngập phẫn nộ ta cảm xúc, một cỗ cường đại hơi thở từ hắn trên người phát ra. Khoảnh khắc trong lúc đó, một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng, tràn ngập cả đại sảnh. Một thanh quỷ dị đến cực điểm ma đao cũng xuất hiện ở tại đại sảnh bên trong, mặt trên khắc đầy vô số bùa, làm cho người ta một loại thập phần cảm giác sợ hãi. Theo chuôi này quỷ dị đến cực điểm ma đao hiện thế, nhất thời một cỗ tử vong hơi thở, phát ra. Còn hơn vừa mới tử vong chi nhận, không biết cường đại hơn nhiều ít lần, có thể nhìn ra được đến, chuôi này ma đao uy lực, không giống thông thường. Nói cách khác cũng sẽ không có như thế uy thế ân đây là thiên ma táng đao không nghĩ tới tông chủ thực lực tới rồi loại tình trạng này, thế nhưng có thể khống chế thiên ma táng đao, phải biết rằng tầm thường người, một khi tiếp xúc tới rồi thiên ma táng đao mà nói, sẽ gặp cắn ướt, thậm chí bị hắn hoàn toàn khống chế đại sảnh bên trong. Một vị lão giả nhìn thấy chuôi này quỷ dị đến cực điểm ma đao lúc sau, quanh thân không khỏi một trận run rẩy đứng lên. Hôm nay ma táng đao lai lịch thập phần thần bí. Ai cũng không biết chân chính là từ đâu lý mà đến, nhưng là không hề nghi ngờ, mỗi lần xuất hiện thời điểm, đô hội khiến cho một phen tinh phong huyết vũ, làm cho vô số sinh linh ở kiêng kỵ không thôi. Từng còn có một vị cường đại tồn tại, chính là bởi vì chiếm được thiên ma táng đao, khiến cho hắn thanh danh đại chấn. Sau lại, không biết vì cái gì, dĩ nhiên là bị thiên ma táng đao hoàn toàn khống chế được tâm thần, khiến cho hắn bắt đầu trở nên thị huyết vô cùng. Ở thần bí nơi triển khai một hồi kinh thiên tàn sát, khiến cho vô số cao thủ ngã xuống ở trong đó. Cuối cùng vẫn là bởi vì vài vị tông chủ liên thủ, mới đưa vị này cường đại tồn tại chế phục thiên ma táng đao cũng bởi vậy là hạ lạc không rõ, ở cũng không có xuất hiện quá, không nghĩ tới thế nhưng tới rồi tông chủ trong tay, khiến cho hắn tu vi chiếm được mấy lần tăng lên. Hiện tại tông chủ cảm giác được Sở Nguyên này uy hiếp, rốt cục thì nhịn không được phải Sở Nguyên chém giết. Không khỏi mở ra thiên ma táng đao, quyết định giải quyết này phiền toái. Nhìn ra được đến hắn đối Sở Nguyên là thập phần kiêng kỵ đồng thời, Sở Nguyên cũng cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp, cái loại này cuồn cuộn không ngừng hủy diệt lực, không ngừng đánh sâu vào hắn quanh thân chân nguyên. Nếu không phải hắn chân nguyên đã muốn tới rồi hỗn độn một mảnh mà nói, đã sớm bị kia cổ tràn ngập tử vong hơi thở, hoàn toàn ăn mòn, tha là như thế, mặt trên cũng xuất hiện không ít lấm tấm. Làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Cuồng vọng hạng người, tiếp ta nhất chiêu chỉ nghe thấy tông chủ mánh quát một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, tay cầm thiên ma táng đao, một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng, nháy mắt bắt đầu từ hắn trên người phát ra, thiên ma táng đao mặt trên, lại hắc khí cuốn quanh, giống như đã bị cái gì mê hoặc thông thường. Đồng thời, một đạo mũi nhọn đến cực điểm quan mang, hướng tới Sở Nguyên đó là thổi quét mà đến này đạo mũi nhọn, giống như đã muốn cắt qua trời cao, làm cho người ta một loại hư không đều ở bắt đầu sụp đổ thông thường, mặt trên không ngừng lưu chuyển hỗn độn hơi thở, làm cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông, giống như cả thiên địa đều phải tại đây một đao trong lúc đó hoàn toàn hủy diệt kiếm giết 9 ngày Sở Nguyên không dám có chút đại ý, ma kiếm trở nên cánh trên, quanh thân. Chân Nguyên thúc dục đến cực hạn, ma kiếm tại đây chân Nguyên vận chuyển ở dưới. Bộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quang mang, đồng thời chỉ nghe thấy Sở Nguyên mánh quát một tiếng, khoảnh khắc trong lúc đó vô cùng vô lượng kiếm khí, đó là thổi quét thiên địa trong lúc đó. Cả đại sảnh bên trong, giống như lâm vào kiếm hải dương bên trong. Vô số kiếm khí, giang khắp nơi ở đại sảnh bên trong, làm cho người ta một loại vô thượng uy nghiêm, cũng lấy chồng một loại khó có thể hình dung khủng bố lập tức, này đầy trời kiếm khí hội tụ ở tại cùng nhau, hình thành một đạo kinh thiên kiếm quang, tựa như phách liệt thiên địa thông thường, hướng tới thiên ma táng đao phát ra kia đạo hủy diệt mũi nhọn, đó là ngăn cản mà đi ẩm vàng lưỡng đạo cường đại vô cùng lực lượng lẫn nhau va chạm cùng một chỗ, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động. Địa thanh âm, vô số không gian không ngừng băng hãm, cái loại này khôn cùng hủy diệt lực, nháy mắt đó là lan tràn ở tại cả đại sảnh bên trong. Dâm lạp đại sảnh bên trong không gian, giống như thủy tinh thoát phá thông thường, phát ra một tiếng thanh vang nhỏ, khoảnh khắc trong lúc đó đó là toái rơi xuống nhất địa, làm cho người ta một loại thập phần cảm giác sợ hãi, đều sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm chiến đấu bên trong hai người. Đặc biệt Hán Hoa, sắc mặt một trận tái nhợt vô cùng, hắn thật không ngờ Sở Nguyên thực lực như thế mạnh. Hắn hiểu được chính mình phụ thân thực lực, còn hơn hắn đến không biết mạnh hơn nhiều ít lần, nhưng là ở đối mặt Sở Nguyên thời điểm, cũng không có gì ưu thế, này quả thực là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng chuyện tình, phải biết rằng một vị tông chủ thực lực, ở thần bí nơi chung đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Mồ hôi lạnh bất chi bất giác bất mãn cái trán thẳng thượng, nhớ tới vừa rồi chính mình xúc động, lại một trận nghĩ mà sợ. Mặt khác người cũng đại đô là như thế, bọn họ vốn nghĩ đến Sở Nguyên thực lực, cũng chính là cùng bọn chúng lẫn nhau sàn sàn như nhau thông thường, nhưng là thật không ngờ Sở Nguyên thực lực thế nhưng như thế mạnh mẽ, tại đây tông chủ sử xuất thiên ma táng đao dưới, như trước là không có gì hạ xuống hạ phong, phải biết rằng cầm trong tay thiên ma táng đao tông chủ, thực lực tăng lên mấy lần, cơ hồ có thể xưng được với là thần bí nơi đệ nhất nhân, nhưng là lại như trước không có chiếm cứ chút thượng phong.